Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 485, quần ẩu nhóm Sago. Diệt Thiên, kể chúng ta tiếp tục nhé. Artemis Even. Dù hết hứng rồi, chỉ cần nghĩ tới chủ nhân yêu quý là cô hứng lại ngay. Sau khi sung sướng tí, tắm rửa thơm tho, họ mượn phòng đó chơi trò cosplay đồi bại hơn. Những rắc rối hôm nay gặp phải, anh xóa sạch ký ức tụi nó hết. Kẻo bị truy nã với tiêu đề đây là thằng Lolicon, các bé gái cẩn thận khi ra đường, cần có sự bảo hộ của người lớn. Và một bản truy nã dán khắp thành phố kéo dài ra toàn quốc. Vậy thì vãi thật. Sau nhiều ngày trốn tránh sự lăm le sực con mồi của gây, khi Another Rider SS xuất hiện, Sago buộc phải qua bên thành phố SS để tìm SS, không tìm xử nó kiểu gì. Nghe đồn nơi đó phát hiện ra virus game, mà lịch sử thì đó là thứ mà SS từng chiến đấu. Ở đây cậu gặp Emu và cùng chiến đấu chống game, Another Rider SS và anh đang đánh quái mà, và bị anh cho một trận. Nơi khác. Gừ. Takumi ấy chết tiệt. Hắn bất tử sao? Sago sao lại thế được, nó Another Rider, có hai sức mạnh của cả Fyrick và Fuhrer sao? Gây, nếu không có sức mạnh của Fuhrer cùng Fyrick kết liễu nó cùng lúc, sẽ khó đánh bại nó đấy. Tsukimi, thế chẳng phải bất khả chiến bại rồi còn gì? Gây, do ngươi và Tsukimi vượt qua thiên tường thành đi tìm Fuhrer đi, ta và Takumi sẽ ngăn nó lại. Quan sát tí thời gian cậu đã có tí tin tưởng Sago, nhưng rất có thể là nó diễn, do ngươi tiếp tục diễn cho ta xem. Gây lăm le Sago. Sago, gây tôi hiểu rồi, đi thôi, Tsukimi. Giữa lúc cậu muốn dùng Time Marine bay qua thiên tường thành tìm Fuhrer, thì một Kamen Rider màu hồng nhạt xuất hiện, ê chà, náo nhiệt quá nhỉ. Đúng lúc đang ngứa tay. Gây là ngươi. Người tới đây muốn gì hả? Có kinh nghiệm bị đánh hai chập, cậu rất cảnh giác, cứ thấy tên này lại muốn đánh cậu. Takumi ai thế? Người quen à? Sago xem như vậy đi. Diệt Thiên xem mình thấy ai kìa, Fyrick à? Chơi đùa tí nhé. Hi. Mở hộp rút ra một thẻ bài, quăng vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Attack Ryan Elfetion, phân thân. Từ trong người tách ra 19 đứa dạng cơ bản, tụi nó cùng mở hộp rút ra một thẻ bài, quăng vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Gây, hắn có thể phân thân hả? Nhưng phân thân có gì đó hơi khác với hắn ta. Tsukimi, đây chính Kamen Rider DK mà tôi đã thấy ở năm 2068, còn hắn cứ như là một phiên bản tối của chính bản thân mình. Kamen Rider Kuga. Kamen Rider Ajito. Kamen Rider Riki. Kamen Rider Fyrick. Takumi gì chứ? Mình hả? Kamen Rider SS. Kamen Rider Bill. Kamen Rider Gio Sago, kể cả mình cũng có. Và cậu có dự cảm không lành. Diệt Thiên y lên đập tụi nó một trận. Takumi y hả? Gì chứ? Không phải bạn cậu à? Sago y ha ha. Các phân thân ngùa tới nhấn chìm nhóm Takumi với những màn đánh con. Anh thì nhắm chừng Another Rider Fuhrer, làm gì nhỉ? Sẵn xử luôn chứ sao? Nghĩ làm gì cho mệt, cho ta một cạc tất sát DK ôm cạc. Hệ thống để mua thành công trừ tích phân 50.000, đã bỏ vào kho chứa. Móc ra tất sát DK ôm cạc, anh nhìn tí e lạ ha. Thẻ này chỉ cho mua và dùng một lần duy nhất, nhưng khi chuyển thành DK Ultima, đòn tất sát của mình lại chuyển thành đòn này, thôi kệ, quan tâm làm gì cho mệt. Quăng cạc vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final Attack Ryan giật DK. Anh nhảy lên đạp tới Another Rider Fuhrer nổ tung, hai cái quát văng ra bể nát, bên kia nhóm Takumi bị đánh nằm dài kinh ngạc nhìn sang. Sago thì không thể nào chứ. Đùa nhau à? Lúc nãy chúng ta còn khổ sở chiến đấu, hắn vẫn chỉ một đòn thôi ư, DK Gio, nếu người đạt Gio 2 cũng có thể làm được như thế, như vậy. Mở hộp rút ra ba thẻ bài, quăng vào khe chứa một cặc một tay đẩy một bên. Form Rider Gio 2. Quang mang lấp lóe DK Gio biến thành Kamen Rider Gio Form, Kamen Rider màu đen hồng làm chủ xuất hiện. Sago, gì hả? Đó là Gio 2 sao? DK Gio, dạng này cũng được. Quăng một cạc vào khe chứa, một tay đẩy một bên. Form Rider Geo Trinity. Quang mang lấp lóe DK Geo 2 biến thành Kamen Rider Geo Form, Kamen Rider màu đen vàng kim làm chủ xuất hiện. Sago e sao chứ? Đó là dạng hợp thể của mình và Gay và một Rider khác. Gay y không đời nào có chuyện ta hợp thể với ngươi đâu. Geo. DK Geo, dạng này cũng được luôn. Quăng cạc còn lại vào khe chứa, hai tay đẩy hai bên. Form Rider Geo Grand. Quang mang lấp lóe DK Geo Trinity biến thành Kamen Rider Geo Form, Kamen Rider màu vàng kim làm chủ xuất hiện. Sago, wow, đó là hình thức thứ ba của mình sao? Trông hoành tráng ghê. DK Geo, hay là nhưng ta sẽ không biến nữa đâu, kẻo có đứa thấy sợ chạy thì đâu có vui, ha ha. Anh dơ hai cạc Oma Geo và Oma Form ra khoe. Tơ Sukimi gì chứ? Đó là Gây gì Oma Geo? Ngươi có cả sức mạnh của Oma Geo hả? Tơ Sukimi, không những thế còn có tới hai cạc, đó là một biến thể khác của Oma Geo sao? Sao go y ế? Sức mạnh của tôi tương lai ư? Vốn cậu tưởng mình tương lai rất bá, nhưng kiểu này không bá như cậu nghĩ. Vì người ta có cả sức mạnh của cậu rồi. Đã có thể triệu hồi cả Rider, nếu dùng hai cạc này, cậu tương lai chơi lại không đây? Cảm giác tương lai u ám. Diệt Thiên, bất là màu thể hiện lại đi thằng kia. Mục nó. DK Geo, biết. Thế là cả đám quần ẩu nhóm Sago tới mức giải trừ biến thân, Tsukimi phải gọi Time Marine ra can, nhưng không ăn thua. Tụi này không nể đâu nhé. Vợ hờ còn dám đánh. Có gì thằng chủ thể nó chịu. Cả Time Marine bị DK Ajito nhất bỗng lên quăng cho anh. Anh chụp lấy, bỏ xuống, lần này tới đây thôi, à đây là phí bị đòn. Anh lại quăng cho họ hai cái quát, Fyric, Fuhrer. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.